Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38 cường tái. Sân khấu đèn đột nhiên tối sầm, Money lại đột nhiên sáng lên. U Lam cùng Trắng Tinh tương hối, như là vào nhầm một cái băng tuyết thế giới. Một mạt màu bạc thân ảnh từ xa đến gần, hình chiếu dừng ở trên người nàng, cho nàng trào tầng khói nhẹ. Tóc dài gập mông, nhàn nhạt hôi, rối tung ở thủy sắc ngân quang. Nữ tử làn da bạch, bạch đến gần như mơ mịt, liền môi sắc đều đạm như băng tuyết, dường như một trận gió là có thể đem thổi đi rồi. Đây là một cái quang đứng, đều có thể làm người cảm thấy kinh diễm mỹ nhân. Làn đạn cũng đồng thời quát lên một trận gió yêu ma. 6666 thành thông quan mật mã. Tiểu tỷ tỷ tái cao. 666666 tỷ 666 triệu 666666. Không ai biết số 7 là ai sao? Không ai biết. Số 7 khai giọng. Tóc dài bị không biết đánh chỗ nào tới gió thổi nổi lên một tia. Thấp thấp tố ngữ vang lên. Let it go, let it go. Thanh mà thấu tiếng nói, mang theo một tia buồn bã, mang theo một tia bất đắc dĩ. Từ từ kể ra, nói ở bên tai, chìm vào đáy lòng. Nàng một khai giọng, lại không ai đi chú ý nàng dáng người như thế nào, thân phận như thế nào. Nàng tiếng nói phảng phất tự mang một cổ thiên nhiên ma lực, làm người không thể nào kháng cự, bị cuốn vào, bị hấp dẫn, đi theo nàng đi qua ủ rột quá khứ. Cao âm đột nhiên bạo khởi, thẳng tận trời cao, mang theo xuyên thấu thế tục, siêu việt tự mình trào dâng, tránh thoát hết thảy gông xiềng, hết thảy trói buộc, chứa đầy không thể nào ngừng ngắt lực lượng, đánh vỡ hết thảy, trở về hết thảy. Chúng ta bị sinh hoạt sở vứt bỏ, vì thế làm bộ trước vứt bỏ sinh hoạt. Chúng ta vứt bỏ sinh hoạt, nhưng lại ở quanh co, tìm được rồi tự mình. Cực khổ vô pháp ngăn cản ta, mặc dù ta dãy dụa cầu sống. Tự do, sinh hoạt, theo cuối cùng một tiếng điều đi. Màn hình trước, màn hình sau, đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Như là có người đột nhiên từ từ giữa ấn hạ ép kiện. Mỗi người hốc mắt rưng rưng, bị chấn động, bị cảm động, trong ngực kích dũng, rồi lại không thể nào nói lên. Liền ở Giang Khê khom lưng chào bế mạc khi, sân vận động đột nhiên tuôn ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. So phía trước cái nào người dự thi đều tới nhiều, đều tới tề. Phảng phất chỉ có như vậy, nhảy ra ngực tâm mới có thể được đến sắp đặt. Làn đạn cũng từ tĩnh mịch đến điên cuồng, xoát đến bay nhanh. Mỗi người đều đang hỏi, số 7 là ai? Nhưng tựa hồ ai cũng không biết. Người qua đường trực tiếp chuyển phấn, mà các gia đầu tường phấn càng là đại bộ phận làm phản. Tỏ vẻ, ta muốn đầu số 7 tiểu tỷ tỷ. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử trong bóng tối. Đường cốc xoa lên men đôi mắt, cười mắng, bên cạnh ngạnh muốn tệ tới cùng nhau ngồi tân nhiệm mê đệ Lý Hòe Tiên lúc này nước mũi nước mắt một phen hạ, khóc đến giống cái đại ngốc tử. Thủy thủy quá tuyệt vời, Lư Hạo ngồi ở màn hình trước, lặng lẽ ướt hốc mắt, thầm nghĩ, nguyên lai. Nhưng nguyên lai cái gì, hắn lại nói không nên lời, chỉ cảm thấy kia trái tim, giống như bị một bàn tay gắt gao nắm lấy, sinh đau, đây là một đầu cơ hồ mỗi người nghe nhiều nên thuộc ca. Mỗi người đều sẽ ngâm nga vài câu, rồi lại mỗi người đều sướng không tốt, kỹ xảo không đủ, âm vực không khoan, đều sẽ sướng ra một cái tứ bất tượng. Giang Khê làm được, nàng huyện kỵ thức bạo phá kéo cao âm, ở bên trong người đi đường trong mắt là bản lĩnh thâm hậu. Nổi danh âm nhạc người chọn không ra thứ, nhưng chân chính quyết định một bài hát độ cao tuyệt đối không phải kỹ xảo, ít nhất không ngừng là kỹ xảo. Giang Khê đem cả nhân sinh chìm vào đi vào, giao cho nó dày nặng, giao cho nó no đủ, giao cho nó sinh mệnh. Muốn cảm động người khác, liền phải trước cảm động chính mình. Giang Khê xuống đài khi là hồng hốc mắt, nàng tuyệt không nghĩ tới, ở trên sân khấu ngắn ngủn một khắc, thế nhưng như là nhìn lại quá khứ cả nhân sinh. Cũng nguyên nhân chính là này, này bài hát tạo thành ảnh hưởng là thật lớn, âm nhạc vô biên giới, cái này bản lộng hoành hành, phù hoa danh lợi thế giới, quá yêu cầu chấn động nhân tâm âm nhạc. Cho dù chỉ là phiên sướng, mọi người ở phản ứng lại đây sau liều mạng an lợi. Có phía trước nghe qua Tam Thiên Thủy ta hát người đưa ra nghi ngờ, như thế nào ta cảm thấy này như là Tam Thiên Thủy thanh âm, thiệt hay giả, đáng sợ cùng đáng sợ. Nhưng vô luận bao nhiêu người không chịu tin, ở đối lập qua trước hai đoạn âm tần sau, cũng không ai có thể phủ nhận Tam Thiên Thủy thanh tuyến quá đặc biệt, thanh thấu cùng liêu nhân cùng tồn tại, ủ dột khi chấn động, buồn bã khi lo lắng. Này tam đầu phong cách hoàn toàn khác biệt ca khúc, toàn bộ xuất từ một thanh âm ni người khác phỏng cũng phỏng không tới. Phía trước nói giả sướng, Lục Bá vả mặt đi, vả mặt một, vả mặt hai, các ngươi có phải hay không đã quên. Nhân ra Tam Thiên Thủy, nhưng có cái ngưu bức hống hống kim chủ đâu, có người ra tới không phục. Hơn nữa đem Sở Mộ Thân ra tư liệu phóng đi lên, riêng ghi chú rõ, lần này gương mặt giả ca sĩ lớn nhất tài trợ thương. Cái này vì Giang Khê nói chuyện người qua đường phấn lại ếch. Cho dù Tam Thiên Thủy thanh âm là thật sự, ca là thật sự, nhưng nếu phóng đến là phòng thu âm tu quá âm, cùng này đó hiện trường biểu diễn so sánh với, cũng là không công bằng. Tựa như lấy cao xứng Rolls Royce cùng thấp xứng Audi giống nhau, ai có thể vì một cái dùng không chính đáng thủ đoạn thượng vị nữ nhân chạm phố đâu. Đường Cốc nhìn Lý Hòe Tiên đem cái pad ấn đến bùm bùm, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Thò lại gần vừa thấy, một cái tên là Ngủ Thủy Thủy, tiểu hào chính nhảy nhót lung tung cùng trên mạng những cái đó hắc phấn lẫn nhau phun, vội đến vui vẻ vô cùng. Trên lầu chỉ sợ là Tam Thiên Thủy bản nhân tán thành, mắt thấy Lý Hòe Tiên còn muốn lại nhảy, hắn nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi cùng này đó bàn phím hiệp so đo cái gì? Một hồi có bọn họ áy náy thời điểm mà ni đường ca. Lý Hòe Tiên lập tức biến thành chó săn. Ngài cùng ta nói nói kế hoạch bái. Đường Cốc bán cái nút, chỉ ý bảo hắn tiếp tục khán đài thượng biểu diễn. Chỉ là số 7 Châu Ngọc ở trước, lúc sau biểu diễn vô luận dùng nhiều chạm canh gác, thật tốt xem, người xem nhiệt tình đều giống như bị rút ra giống nhau. Trừ bỏ bản nhân fan cổ động mà vỗ tay, toàn bộ sân vận động đều có vẻ thực quạnh quẽ. Thẳng đến 16 tiếng 8 bầu chọn khi mới bắt đầu một lần nữa náo nhiệt lên. Chính như chủ sự Phương kiên trì công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, liền bầu chọn phân đoạn cũng là hoàn toàn trong suốt. Phía dưới cho mời sở hữu tuyển thủ dự thi lên đài. Giang Khê đỉnh 15 song khác thường ánh mắt, trầm mặc trên mặt đất đài. Nhất hào đến 16 hào một chữ bài khai, nhưng ở số 7 khi tả hữu đều không hẹn mà cùng mà không ra một đại đoạn. Có nhan giá trị có thực lực ca sĩ đã sớm đi giới giải trí dốc sức làm, tiếp tục lưu tại chủ bá vòng kiếm cơm ăn, hoặc là nhan giá trị không đủ, hoặc là dáng người không đủ, tổng hợp lên, luôn là kém như vậy một chút. Khúc Nhất Nhất buồn bực mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thâm hận chính mình vận số năm nay không may mắn. Nàng là số 6, trừ bỏ cổ không đủ trường. Dáng người tỷ lệ cũng không tính kém. Nhưng vừa đứng số 7 bên cạnh, ngạnh xinh xinh lùn một đoạn. Nguyên lai nhìn còn tính đến thể. Hiện tại bị so thành thổ thôn ra tới thổ nữ. Không bạch, cũng không cao. Làn đạn lúc này đã biến thành đàn trào. 23.333.333.333 Khúc Nhất Nhất vả mặt không. Phía trước ven còn một cái kính cuồng thổi người đùi đẹp trường khí chất dai. Này ra châu thổi phá đi. Giảng thật, không xem nhân phẩm như thế nào. Tam thiên thủy này chân là thật nghịch thiên. Người tư liệu thượng viết 169. Chỉ sợ không ngừng đi. Lại xem Khúc Nhất Nhất 168. SMMMM như thế nào liền như vậy hỉ cảm đâu. Trên lầu là Tam Thiên Thủy mời đến Thủy Quân sao. Tốt xấu chúng ta Nhất Nhất thư hương dòng dõi. Không giống nào đó tiềm quy tắc thượng vị tiện nhân. Hình minh họa, hình minh họa, khúc phần thật thú vị. Ngươi cùng nàng so tướng mạo đi. Nàng cùng ngươi so tài hoa. Ngươi cùng hắn so tài hoa đi. Nàng lại cùng ngươi so của cải. Trần Kỳ đem trận này mắng chiến từ đầu thấy được đuôi. Nàng là học âm nhạc. Nhất hiểu âm nhạc đại biểu cái gì. Đó là trong lòng một bài hát. Khúc Nhất Nhất không có lay động quá nàng một chút ít. Nhưng Giang Khê ca lại thật thật tại tại mà cảm động nàng. Nàng từ ca nhìn thấy Giang Khê trầm trọng cùng dãy giụa, hắc ám cùng khốn khổ, cũng thấy được tự do cùng hy vọng, lại tuyệt không có nhìn đến quá một chút ít xấu xa. Trần Kỳ không khỏi tự mình hoài nghi lên, có lẽ mọi người mắt thấy cũng chưa chắc chân thật, người một khi sinh ra nghi ngờ, liền sẽ đi tìm dấu vết để lại. Từ kia chắc chắn tìm kiếm hoặc chứng minh hoặc lật đổ chứng cứ. Liền như điện sau đầu vô số bị Giang Khê sở cảm động người xem. Cũng ý đồ đi từ che trời lấp đất hắc liêu đi tìm chân tướng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trên đài đã bắt đầu sướng phiếu. 8 phát sóng trực tiếp ngôi cao. 16 cái người dự thi. Mỗi người tâm nắm lên, dưới đài đường cốc, cũng nhịn không được nhéo đấu đại nắm tay, vì Giang Khê âm thầm nhéo đem hãn, Lý Hoè Tiên ở bên cạnh tố chất thần kinh mà toái toái niệm. Thủy Thủy nhất định quá, Thủy Thủy nhất định quá, cùng diều hâu dường như ong ong ong, nhưng lúc này đường cốc cũng không cố thượng ngại hắn phiền nhân. Khẩn trương mà nhìn trên đài. 16 cái hình trụ đồ hết đợt này đến đợt khác mà đuổi theo. Lâm Vũ tầm tã, giao đường không đánh, Khúc Nhất Nhất, nhạc nhạc bất khoái nhạc xa xa dẫn đầu. Triển lãm ra phen số đếm khổng lồ. Còn lại 12 người còn lại là ở cùng trục hoành thượng cạnh tranh. Tam Thiên Thủy, Lót Đế, Giang Khê trước sau thực thong dong, trước sau thực an tĩnh. Liền mũi chân vị trí đều không có biến động quá một chút. Giống như thế gian này không có gì sự có thể ảnh hưởng đến nàng. Khúc Nhất Nhất kỳ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Tam Thiên Thủy chú định đào thải. Lại cảm thấy nàng thập phần đáng thương. Một cái non, nào biết đâu rằng chủ bà giới nội điều điều đạo đạo đâu. Trách chỉ trách nàng quá ngốc quá thiên chân. Đêm qua ảnh chụp bị chụp, đối phương liên hệ chính mình trợ lý. Nàng hoa suốt 100 vạn mới mua hồi sở hữu phim ảnh. Tam Thiên Thủy lai lịch không rõ, chưa chắc không phải cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Khúc Nhất Nhất dứt khoát liền qua tay đen một phen. truyền lưu, đi ra ngoài mơ hồ đồ kinh quan hệ xã hội, đoàn đội mấy phen đẩy đưa. Tam thiên thủy, lập tức thành chuột chạy qua đường. Mọi người đòi đánh, một cái hắc liêu ơi chủ. Người qua đường duyên kém như vậy, không hắc nàng hắc ai đâu. Khúc Nhất Nhất nửa cảm khái nửa tâm an. Nghĩ một hồi trở về còn phải cấp quan hệ xã hội đoàn đội lại thêm một phần tiền thưởng. Sướng phiếu mau hết hạn, so với mặt khác chủ bá động một chút hơn 10 vạn. Thậm chí như Khúc Nhất Nhất chi lưu 100 vạn, Tam Thiên Thủy chỉ phải ít ỏi 8.000 phiếu, trong đó 2.000 phiếu vẫn là Đường Cốc tự xuất tiền túi mua. Kết quả cơ hồ không hề trì hoãn, Khúc Nhất Nhất thu hồi tầm mắt. Đúng lúc này, Tam Thiên Thủy vẫn luôn bất động hình trụ đồ đột nhiên tiêu thăng, như là tiêm máu gà giếng phun. 8.000, 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, Lý Mặc Thanh âm kích động đến cất cao, ngoặc kép, 80 vạn, chúc mừng Tam Thiên Thủy. Khúc Nhất Nhất đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy đến bên cạnh vẫn luôn không thấy động tĩnh, Tam Thiên Thủy đột nhiên oai oai đầu, chiều nàng cong cong khóe miệng, đa tạ, kia tươi cười thậm chí có một chút đáng yêu, có một chút nghịch ngợm, thật giống như là cái hồn nhiên hài tử. Khúc Nhất Nhất nhìn đến trên màn hình lớn thuộc về Tam Thiên Thủy hình trụ đồ đột nhiên vượt qua thứ 7, đi vào thứ 6, đầu phiếu thời gian hết hạn, nguyên bản có hy vọng thăng cấp thứ 8 lập tức đưa ra kháng nghị. Giọng nói sắc nhọn đến cơ hồ làm màng tai thứ đau. Ta kháng nghị, số 7 người dự thi số liệu kéo lên quá nhanh, không hợp lẽ thường, kiến nghị tra rõ, mà lúc này trên mạng, sớm đã phiên thiên. Chính như Giang Khê Dự đánh giá như vậy, trên đời này, không luôn là bảo sao hay vậy ngốc tử, còn có một đại bộ phận lý trí mà thanh tỉnh người thông minh. Tam Thiên Thủy số liệu, cùng Khúc Nhất Nhất mất nước quá số liệu, bị bãi ở bên nhau làm so đối, bao gồm Sở Thiên quá khứ một đoạn phỏng vấn, Sở Thiên thân cao 178. Tam Thiên Thủy 168, video tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng là xuyên giày cao gót, như thế nào Tam Thiên Thủy mới đến người bả vai. Giày cao gót vì Tam Trạch, cả đời kinh điển khoản, Khúc Nhất Nhất đã từng ở một lần phát sóng trực tiếp chung xuyên qua. Liên tiếp tại đây, không tạ Khúc Nhất Nhất nữ thần thanh thuần nhân thiết sụp đổ. Dưới lầu fan đừng luôn lâu chủ nặc bất luận Khúc Nhất Nhất fan như thế nào biện giải, người qua đường lại càng tin tưởng mắt thấy vì thật, huống chi chứng cứ liên rõ ràng, không thể nào cãi lại. Đặc biệt đi qua mấy cái từ trước đến nay mức độ đáng tin cực cao uy chủ chuyển phát, Khúc Nhất Nhất này tiềm quy tắc bị bạo phản bát nước bẩn, một loạt hành vi cơ hồ là lập tức chứng thực, hắc quá Giang Khê ăn dưa quần chúng đột nhiên thấy bị chịu lừa gạt. Cùng phong hắc quá Giang Khê chính nghĩa bàn phím hiệp trong lòng áy náy. Hơn nữa Tam Thiên Thủy xúc nhân tâm huyền âm nhạc. Áy náy, phẫn nộ, phức tạp, đủ loại cảm xúc va chạm. Cuối cùng toàn bộ hóa thành đối Giang Khê thật lớn hảo cảm, cùng với soát phiếu nhiệt tình, vì thế liền xuất hiện tuyệt địa bắn ngược đầu phiếu thành tích. Thực châm chọc chính là, này một đám trải qua quá cùng phong người da đen, lại tự mình cứu rỗi hắc phấn, sẽ trở thành Giang Khê nhóm đầu tiên cũng là về sau trung thành nhất nhất kiên định phen lực lượng. Tục xương khác loại ngược phấn, trên đời này chưa bao giờ có hư rốt cuộc người xấu. Tuyệt đại bộ phận đều là bình phàm người, không có tuyệt cao trí tuệ, có thể từ che trời lấp đất tin tức khai cuộc chân tướng. Lại có vô cùng vô tận mở rộng chính nghĩa dã tâm. đồng thời càng có biết sai liền sửa mộc mạc thiện lương. Không tốt, lại cũng tuyệt đối không đủ hư. Lý Mặc bác bỏ nguyên lai thứ 8 tra phiếu tố cầu. Cường điệu, đầu phiếu kết quả, tuyệt đối phù hợp công bằng, công chính, công khai nguyên tắc. Giang Khê cong cong khóe miệng, giấu ở mặt nạ hạ đôi mắt như là trong sáng hắc tinh thạch. Hiện tại, Thỉnh đạt được 8 cường tư cách người dự thi. Bóc mặt nạ, hết chương.